Một tiếng quát âm u vang lên, đối thủ của ngươi là ta. Tiêu Thanh Y luôn ngồi im chợt hành động, vẻ mặt mờ mịt, lạc lõng, đau thương đã biến mất, thay thế là sát ý mãnh liệt. Tiêu Thanh Y không nhúc nhích, sau lưng bỗng xuất hiện một ảo ảnh vàng. Ảo ảnh ngưng kết giữa không trung là thanh trường đao vàng dài hơn 10 thước. Thanh trường đao này rất đẹp, hẹp dài, đao phong cong thành độ cong xinh đẹp. Thần hồn luôn là ảo ảnh, nhưng thanh đao có xu hướng ngưng kết lại. Quan trọng nhất là thanh đao vừa xuất hiện thì thiên địa, gió mây thay đổi. Trong mắt mọi người chỉ còn lại thanh đao này. Thanh đao quái dị có lực lượng hút hồn người. Không ngờ Tiêu Thanh Y là thần hồn chiến sĩ, thần hồn vô cùng cường đại. Tư đồ kiêu hùng, chết đi. Tóc tơ không gió tự bay, khuôn mặt tuyệt trần đầy sát ý. Tiêu Thanh Y không nhúc nhích nhưng tay bỗng giơ lên vạch xuống. Thanh trường đao vàng sau lưng Tiêu Thanh Y lao nhanh như chớp rạch phá không gian. Tư đồ kiêu hùng chưa kịp công kích tiểu đao thì trường đao xé gió lao đến, chém người gã. Hai cường giả của Hỏa Phượng Thành không ra tay, không giúp đỡ tư đồ kiêu hùng, chợt trợn to mắt. Hai cường giả của Hỏa Phượng Thành kinh khủng la lên, thiên giai thần hồn, điệp huyết yêu đao. Ngươi là điệp huyết la sát Tiêu Thanh Y. Điệp huyết yêu đao, là Thanh Y tiểu thư. Cường giả của Hỏa Phượng Thành chưa nói hết thì bầu trời phía đông vang tiếng kinh kêu. Sau đó là khí thế hung ác cường đại phát ra từ hướng đó bao trùm lên mọi người. Bầu trời phương đông có 100 con song rực tà long dài 10 thước che trời bày đên. Khí thế bạo ngược của mãnh thú làm mọi người đáy lòng run sợ. Trên mỗi con song rực tà long có nam nhân tràn đầy sát khí đứng. Bọn họ cùng quát to, tiểu thư gặp nạn, toàn quân tấn công. Con song rực tà long bay trước nhất chở một võ giả cực kỳ cao to mặc giáp đen, khí thế lạnh băng như băng ngàn năm. Gã bỗng nhảy xuống song rực tà long, tốc độ nhanh hơn chúng bay hướng chiến trường. Giọng gã quát to vang vòng nguyên bầu trời Dược Vương Thành. Có Tiêu phủ đồ ở đây, ai dám bị thương tiểu thư nhà ta thì lão tử diệt toàn tộc nhà hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, Tiêu phủ đồ. Trong cổ ngữ thì phủ đồ ý nghĩa là Phật, nhưng tại chiến vương triều nó đại biểu cho giết chóc. Bởi vì Tiêu gia có một ma vương giết người, Tiêu phủ đồ. Mới đầu Tiêu phủ đồ không phải họ Tiêu, gã thành danh từ 30 năm trước. Một người ở Tử Vong Sơn mạch đồ sát hơn 100 người trong đoàn mạo hiểm. Sau đó gã xông vào Hắc Thủy Thành, giết sạch các thành viên của đoàn mạo hiểm đó. Không ai biết Tiêu phủ đồ giết bao nhiêu người, cùng với cái danh Tiêu gia thiết huyết, tay Tiêu phủ đồ nhuộm máu của vô số người. Nghe nói Tiêu phủ đồ có yêu thích rất đặc biệt, thích thu thập đầu người chết. Đồn rằng trong lầu các của Tiêu phủ đồ ở đại viện Tiêu gia, tích lũy đầu lâu xếp đầy hơn phân nửa viện. Tiêu Thanh Y phóng ra thần hồn, thanh điệp huyết yêu đao yêu dị kia thì hai cường giả của Hỏa Phượng Thành đã ngây ngốc rồi. Tiêu phủ đồ quát to làm hai cường giả của Hỏa Phượng Thành nhũn chân té xuống ngực, ngồi bệch xuống đất. Ầm ầm ầm ầm ầm, chiến kỹ thần hồn điệp huyết yêu đao của Tiêu Thanh Y chém vào người tư đồ kiêu hùng. Gã vội ngưng tụ chiến giáp huyền khí nhưng bị chém vỡ, thân thể như đạn pháo bay ra ngoài, khiến 7, 8 cường giả và chiến mã sau lưng gã bay ra theo. Tay tư đồ kiêu hùng nắm một bao ma la phấn nhưng không có cơ hội vung ra ngoài. Dư thế của điệp huyết yêu đao chưa ngừng chém vào mặt đất, động đất bụi bay đầy. Các cường giả xung quanh bị khí kình mãnh liệt hất bay ra. Chờ khi điệp huyết yêu đao thu lại, bụi đất lắng đọng, mặt đất có hố to sâu 4, 5 thước. Ghê rợn như vết sẹo trên mặt ba da. Quản sự của đấu thú chàng. Ôi, mọi người bị kịch biệt đột ngột hù ngây ngốc. Có lẽ văn sĩ trung niên, gia chủ của bộ gia, bộ kinh vũ, lão tổ tông của Liễu gia không biết Tiêu Thanh Y là ai, nhưng danh Tiêu phủ đồ thì như sấm bên tai đám võ giả có mặt. Nữ nhân này là tiểu thư của Tiêu gia. Yên Vũ Sơn Trang là thế lực của Tiêu gia. Vậy chẳng phải Tiêu Lãng là công tử của Tiêu gia sao? Tiêu gia, một trong 4 siêu cấp thế gia. Văn sĩ trung niên, gia chủ của bộ gia, bộ kinh vũ, lão tổ tông của Liễu gia có xúc động muốn bóp chết tư đồ kiêu hùng, nhưng không biết gã đã bị điệp huyết yêu đao đánh chết chưa. Dù tư đồ kiêu hùng chưa chết, muốn sống sót cũng rất khó. Chết chết chết, mọi người không dám nhúc nhích, chỉ có Tiểu Đao vẫn đang điên cuồng truy sát võ giả xung quanh. Thỉnh thoảng có võ giả xui xẻo bị Tiểu Đao nhắm trúng, đôi tay gã xé xác họ ra. Tiểu Đao như người điên la hét khiến mọi người cảm thấy lạnh lẽo như trăng cô lạnh. Vù vù vù vù vù, Tiêu Phù Đồ bay nhanh như chớp đến, ánh mắt lạnh lùng quét xung quanh, thở phào một hơi. Tiêu Phù Đồ vung tay, trầm giọng nói, huyết vệ của Tiêu gia nghe lệnh, chém hết kỵ mã. 100 con song rực tà long xé gió bay qua. Tiêu Phù Đồ bay đến trước mặt Tiêu Thanh Y, quỳ một gối xuống. Tiêu Phù Đồ vẻ mặt cung kính nói, Tiêu Phù Đồ tham kiến tiểu thư, thuộc hạ đến chậm làm kinh động tiểu thư, xin giáng tội. Lao, lao, 100 con song rực tà long rạch phá không gian từ xa lao xuống, võ sĩ giá đen đứng bên trên phóng huyền khí ra ngoài hóa thành từng đao mang màu xanh nửa vầng trăng, không nói không rằng nhắm vào một số người Tư Đồ gia, Liễu gia, Bộ gia. Ầm ầm ầm ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm, mười mấy võ giả phía đông đã bị Tiểu Đao truy đuổi kinh hoàng chạy tứ tán, lại bị Điệp Huyết Yêu Đao hù ngớ ngẩn. Giờ phút này, thấy đao mang đầy trời thì bay mất ba hồn chín vía, đám võ giả chỉ có cắm đầu chạy, quên chống cự. 100 luồng đao mang đều dài hơn một thước, thực lực ít nhất đạt tới chiến tôn cảnh, sức chiến đấu khủng bố như vậy làm sao những võ giả trong ba gia tộc chống lại được. Vừa đụng độ liền có máu thịt văng tứ tung, tay chân cụt bay đầy, tiếng hét thảm thiết đâm phá khung trời. Tình hình cực kỳ máu me, bạo lực, người thường không dám nhìn thẳng. Mọi người đừng nhúc nhích, toàn bộ đầu hàng. Văn sĩ trung niên, gia chủ của bộ gia, bộ kinh vũ, lão tổ tông của Liễu gia bị trăm người khí thế hùng hổ. Con song rực tà long xoay quanh trên bầu trời gầm gừ hù té ngựa, nhìn đầy đất tay chân cụt. Nhìn 100 huyết vệ của Tiêu gia như sát thần đi ra từ địa ngục, văn sĩ trung niên, gia chủ của bộ gia, bộ kinh vũ, lão tổ tông của Liễu gia sợ hãi người lạnh băng, không có sức lực đứng dậy, khủng hoảng quỳ trên mặt đất ra lệnh với tộc nhân của mình. Tiêu Thanh Y thu lại thần hồn, quát to, tất cả huyết vệ của Tiêu gia dừng tay, đừng tổn thương Tiểu Đao. Tiểu Đao, quay lại. Tiểu Đao chìm trong trạng thái điên dại. Trong tình huống hỗn loạn như vậy mà không hề bị thương, không biết là do gã không cưỡi ngựa nên huyết vệ của Tiêu gia bỏ qua hoặc là gã tránh né nhanh. Huyết vệ của Tiêu gia lập tức dừng tay, khống chế con song rực tà long quanh quẩn trên bầu trời ngăn cản mỗi người muốn chạy trốn, phong tỏa hiện trường. Tiểu Đao chìm trong trạng thái điên dại nghe Tiêu Thanh Y ra lệnh lập tức vứt cái xác trong tay chạy hướng nàng. Trong lúc chạy đi cơ bắp cục cục co rụt lại, thân thể từ từ trở về nguyên dạng, mặt dữ tợn thay đổi thành cười ngây ngô, nhưng người Tiểu Đao đẫm máu khiến nụ cười trở nên khủng bố. Tiêu Thanh Y quay đầu nhìn Tiêu Phù Đồ, mắt bắn ra tia sáng kỳ lạ. Tiêu Thanh Y hỏi, Tiêu Phù Đồ, ngươi còn xem ta là tiểu thư của Tiêu gia? Không lẽ, phụ thân đã xuống núi? Tiêu Phù Đồ gật đầu, nói, bẩm tiểu thư, hôm qua lão tộc trưởng đã trở về đại viện Tiêu gia. Chính lão tộc trưởng sai ta mời người và tiểu thiếu gia trở lại. Tiểu thiếu gia, Lãng Nhi. Nét mặt Tiêu Thanh Y xa sầm, sát khí đã thu lại tuôn trào. Tiêu Thanh Y quát, lập tức mang ta đi Tu Di Sơn. Lãng Nhi đã rơi vào hang không đấy. Tiêu Phù Đồ sắc mặt âm trầm lập tức huýt sáo. Một con song rực tà long to lớn xả xuống. Tiêu Phù Đồ mang theo Tiêu Thanh Y, Tiểu Đao leo lên con song rực tà long. Tiêu Phù Đồ nhìn xuống dưới, xin chỉ thị, tiểu thư, nên làm gì với người bên dưới? Tiêu Thanh Y lạnh lùng nói, giết hai người Hỏa Phượng Thành, còn lại thì bắt giữ, nếu Lãng Nhi của ta chết phải chôn chúng theo, đi. Tiêu Phù Đồ vung tay, trầm giọng nói, Tiêu Ơn Pháo dẫn theo 30 người ở lại, số còn lại theo ta, làm theo lời tiểu thư. 17 huyết vệ của Tiêu gia lập tức nhảy lên con song rực tà long theo Tiêu Phù Đồ bay hướng Tu Di Sơn. Còn lại 30 người, một võ giả giáp đen vung tay, trầm giọng nói, giết hai người Hỏa gia, người còn lại bắt trói, ai dám phản kháng thì giết không tha. Hai cường giả của Hỏa Phượng Thành giật mình tĩnh lại, kinh khủng bò dậy muốn chạy đi xa. hai ngờ võ giả giáp đen huýt gió, có hai con song rực tà long xà xuống, vuốt nhọn xé hai cường giả của Hỏa Phượng Thành ra. Con song rực tà long há to miệng rộng nuốt sống hai cường giả của Hỏa Phượng Thành. Ba gia tộc còn sót lại hơn 100 người mặt xanh như tàu lá chuối, run bần bật không dám nhúc nhích, quỳ rạp xuống. Chơi với Tiêu gia, một trong bốn siêu cấp thế gia trong Chiến Vương Triều, bọn họ chưa có tư cách đó, cũng không có lá gan. Bọn họ rõ ràng lúc này sự sống chết của bọn họ toàn do thiếu niên tên Tiêu Lãng. Nếu Tiêu Lãng chết thì tất cả phải chết. Ba gia tộc bị tiêu trừ khỏi Dược Vương Thành. Một bên khác, Bát gia túm cổ áo ba gia, quản sự của đấu thú chẳng giống to, Thiên Tầm chết chưa? Còn chưa chết thì kêu hắn lăn ra gặp ta. Bát gia không ngờ bởi vì sai sót của gã khiến Tiêu Lãng rơi vào hang không đáy, làm Tiêu Thanh Y suýt gặp nguy hiểm. Bát gia sắp đặt Thiên Tầm không rời Tiêu Lãng một giây, bảo vệ hắn, không ngờ xảy ra chuyện như vậy. Mặt ba gia, quản sự của đấu thú chẳng đầy máu nhưng không dám lau, vẻ mặt gã không có kinh sợ, chỉ có tự trách và áy náy. Sau khi Thiên Tầm trở về báo tin thì suốt đêm đi hang không đáy, hắn nói là nếu Lãng thiếu gia không chết sẽ liều mạng cứu. Nếu Lãng thiếu gia đã chết thì Thiên Tầm sẽ trở về theo Bát gia đi đại viện Tiêu gia tự sát tự tội. Bát gia vẫn mặc áo khoác màu tím, khóe mắt muốn nứt ra. Bát gia vứt ba gia, quản sự của đấu thú chàng xuống đất, chửi thầm, đừng nói là hắn, nếu Lãng thiếu gia chết thì ngươi và ta, tất cả người trong sơn trang chuẩn bị đi đại viện Tiêu gia cắt cổ tạ tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, vương giả thảo đằng ai đó. Đứng lại, đỉnh Tu Di Sơn, một bóng dáng đỏ rực chạy nhanh hướng hang không đáy. Hỏa Phượng quân vây quanh hang không đáy lập tức cảnh giác quát to. Người đến có tốc độ rất nhanh, toàn thân bao phủ trong chiến giáp màu đỏ, mũ giáp che nửa khuôn mặt, che đi đôi mắt. Người đó lấy ra một khối lệnh bài, cách thật xa hét lên, mắt bị mù rồi sao? Bái kiến đại nhân. Hỏa Phượng quân thấy người này mặc chiến giáp giống như họ, tay cầm lệnh bìa hỏa gia. Tuy Hỏa Phượng quân không thấy người này trong hỏa gia nhưng hơi quen mắt, không dám do dự, lập tức quỳ một gối hành lễ. Thả ta xuống. Người đến không nói nhiều, túm lấy một cọng dây thừng có sẵn nhảy xuống hang không đáy. Hỏa Phượng quân trông dây thừng giật nảy mình, vội túm sợi dây chậm rãi thả xuống, thầm phỏng đoán thân phận của vị đại nhân này. Lãng thiếu gia tuyệt đối không thể chết, Thiên Tầm chết cũng không sao nhưng Bát gia sẽ bị liên lụy. Người đến chính là Thiên Tầm suốt đêm chạy trở về Hỏa Phượng Thành, gã trộm một bộ quân phục, một khối lệnh bài từ Hỏa gia lén lên núi, ngụy trang thành cao tầng Hỏa gia. Gã thật sự thành công, thân thể tuột nhanh xuống. Thiên Tầm nhìn bên cạnh có mười mấy sợi dây, biết mười mấy cường giả Hỏa gia đã hạ xuống, lòng nóng như lửa đốt. Thiên Tầm hận không thể chặt đứt hết dây thừng, nhưng lý trí nói cho Thiên Tầm không thể đánh rắn động cỏ. Mạng Tiêu Lãng quan trọng nhất, chuyện báo thù để sau. Hỏa Phượng quân lấy hỏa hổ dẫn đầu đã sớm xuống đáy hố, nhưng bên dưới không có thứ gì, điều này khiến họ rất nghi ngờ, tức giận. Nếu Tiêu Lãng còn sống thì bắt về, đã chết cũng phải mang thi thể của hắn về. Lời phó thành chủ của Hỏa Phượng Thành, Hỏa Liệt dặn còn vang bên tai. Hỏa hổ biết rõ nếu không mang Tiêu Lãng hoặc xác của hắn về thì lửa giận của thành chủ của Hỏa Phượng Thành sẽ trút xuống người họ. Thế là mười mấy người tìm kiếm dưới đáy hố, mặc kệ Tiêu Lãng sống hay chết, phải tìm ra hắn. Mười mấy người đốt đuốc dễ dàng tìm ra lối đi duy nhất dưới đáy hố, lập tức đi theo. Con đường quanh co khúc khuỷu, hơn 10 võ giả toàn là chiến xuất cảnh không dám đi quá nhanh. Huyền khí vận chuyển rót vào huyền khí trong tay, cẩn thận đi sâu vào. Nửa canh giờ sau, Thiên Tầm liếc bốn phía đất đai không phát hiện có ai, mừng rỡ dò xét xung quanh, dùng tốc độ nhanh nhất xông vào con đường. Sâu trong con đường, một Hỏa Phượng quân hét to, chim to, là huyễn ma thù. Hỏa hổ thống lĩnh, là con huyễn ma thù. Mắt hỏa hổ sáng lên, quả nhiên mông lung thấy con đường giao nhau trước mặt có một con chim to sốt ruột bay tới bay lui, trong mắt đầy sốt ruột. Đám người hỏa hổ đã từ miệng bốn thiếu gia đi theo Hỏa Phượng công tử có một con huyễn ma thú có thể biến thành con lừa, chim to. Giờ phút này, đám người Hỏa Phượng quân tăng nhanh tốc độ. Huyễn ma thú là thứ tốt, nói cách khác, huyễn ma thú ở đây chứng minh Tiêu Lãng gần đó. Huyễn ma thú Tiểu Bạch phát ra tiếng rền rỉ, ô ô. Trong mắt huyễn ma thú Tiểu Bạch đầy sốt ruột bay hướng cua quẹo bên phải. Đám người Hỏa Hổ lập tức chạy theo sau. Kết quả đi không bao xa, địa hình càng lúc càng rộng. Khi Hỏa Phượng quân đi theo huyễn ma thú Tiểu Bạch tới một quảng trường siêu lớn dưới lòng đất thì bọn họ ngừng lại, kinh khủng nhìn hình ảnh không thể tưởng tượng. Quảng trường siêu lớn dưới lòng đất rất sáng sủa, vô số thảo đằng tỏa ra ánh sáng xanh xếp hàng ngay ngắn dưới đất, tựa như đội binh sĩ thảo đằng. Đằng trước nhất nằm một nam nhân y phục rách rưới, không có chút hơi thở, dường như đã chết. Đây là thứ gì? Hỏa Hổ là một trong các thống lĩnh Hỏa Phượng quân, từng thấy vô số huyền thú, chủng tộc kỳ dị nhưng chưa từng thấy thứ quái dị thế này. Những thảo đằng tự nhiên sinh trưởng thành như vậy, hay là cỏ cây thành tinh? Hỏa Hổ không hiểu, đám Hỏa Phượng quân vẻ mặt mờ mịt nhưng không ai dám hành động. Có người muốn ời đi, mời cường giả trong gia tộc đưa Tiêu Lãng về. Huyễn ma thú Tiểu Bạch xoay quanh trên không trung, không dám đến gần Tiêu Lãng, dường như rất e ngại những thảo đằng. Thỉnh thoảng huyễn ma thú Tiểu Bạch khẽ kêu, mắt bi thương nhìn Tiêu Lãng. Hỏa Hổ quát thuộc hạ sau lưng, sợ cái gì? Lên cho ta, mang tạp chủng Tiêu Lãng lại đây. Hỏa Hổ trừng mắt đám Hỏa Phượng quân nhưng không ai dám tiến lên. Có một thuộc hạ lộ vẻ xem thường, ánh mắt ý bảo ngươi không sợ thì lên đi. Đều là phế vật. Hỏa Hổ trợn mắt, thuộc hạ Hỏa Phượng quân vẫn không nhúc nhích. Hỏa Hổ quay đầu nhìn Tiêu Lãng, lại ngó vô số thảo đằng quái dị, đi tới trước vài bước chợt khựng lại. Hỏa Hổ ngoái đầu, tức giận quát, cùng nhau lên, những cỏ dại này có thể ăn chúng ta sao? Hỏa Phượng quân nhìn nhau, cuối cùng vây thành vòng tròn, nâng cao tinh thần cảnh giác chậm rãi đi tới trước. Tình hình cực kỳ quái dị xảy ra. Khi đám người Hỏa Phượng quân Hỏa Hổ tới gần thì những thảo đằng tách ra hai bên nhường đường. Đám người Hỏa Hổ dựng đứng lông tơ, khựng lại, cắn răng đi tới gần Tiêu Lãng. Làm bọn họ vui mừng là hễ họ đi tới là đám thảo đằng yêu né tránh nhường đường. Đám người Hỏa Hổ đi tới ngày càng nhanh, toát mồ hôi lạnh đầm đìa. Có người nắm huyền khí khẽ run. Mười mấy người đi qua thảo đằng tới đằng trước Tiêu Lãng. Hỏa Hổ sợ hãi ngoái đầu nhìn thảo đằng quái dị. Hỏa Hổ đưa mắt ra hiệu Hỏa Phượng quân đề phòng, cười ác độc vươn tay bóp cổ Tiêu Lãng. Huyễn ma thú Tiểu Bạch ở giữa không trung càng sốt ruột nhưng nó chỉ có thể lớn tiếng rên rỉ, không dám tới gần. Ô ô, a! Bỗng nhiên tay Hỏa Hổ ngừng giữa không trung, mắt lóe tia kinh ngạc, nghi ngờ. Tiêu Lãng đột nhiên mở mắt ra, con ngươi tròng trắng, đen lóe tia sáng tím yêu dị. Xì xì, giây tiếp theo, dị biến đột nhiên sinh ra. Ánh sáng tím chợt lóe, những thảo đằng như nước sôi điên cuồng vọt hướng đám người. Còn có vô số thảo đằng toát ra từ mặt đất vươn hướng chân nhóm Hỏa Hổ, nhanh chóng quấn thân thể của họ. Kỳ lạ là Tiêu Lãng không bị cây thảo đằng nào công kích, ngược lại có vô số thảo đằng bao quanh hắn như là bảo vệ. A, đây là cái quái gì? A, a, cứu mạng. Trời ơi, cứu ta với, ta không muốn chết. Vô số tiếng gào thê thảm vang lên. Mười mấy người đều là cường giả chiến xuất cảnh. Hỏa Hổ là cường giả đỉnh chiến xuất cảnh vậy mà bị những thảo đằng quấy lấy. Vô số gai nhọn đâm vào thân thể bọn họ. Đám người Hỏa Phượng quân lăn lộn trên mặt đất, đau đớn gào la, không thể phản kháng. Ánh sáng tím biến mất trong mắt Tiêu Lãng, con ngươi tỉnh táo lại. Tiêu Lãng phát ra tiếng kinh kêu, đây là... Tiêu Lãng mới tỉnh lại, tuy trong người không có chút huyền khí nhưng quái dị là không suy yếu nữa. Hắn không hiểu xảy ra chuyện gì, bản năng cảm giác giật mình. Chậm rãi, tiếng la hét dần nhỏ đi, khiến Tiêu Lãng càng khủng hoảng hơn là da thịt trên người đám Hỏa Hổ nhanh chóng thối rữa, bị ánh sáng xanh cắn nuốt. Mấy giây sau bọn họ biến thành bộ xương, bị mấy cọng thảo đằng quấn lấy kéo hướng núi xương trong góc. Sau đó xảy ra hình ảnh khiến Tiêu Lãng vô cùng giật mình. Đám thảo đằng có trật tự trở về mặt đất trên quảng trường, sắp hàng ngay ngắn, vui vẻ lắc lư với Tiêu Lãng như đang vái. Hình như Tiêu Lãng trở thành vua của chúng nó. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.

Thiên Tầm ngoái đầu lại, kinh kêu, thành chủ của Hỏa Phượng Thành. Con ngươi Thiên Tầm co rút, mặt tái nhợt. Thiên Tầm không ngờ thành chủ của Hỏa Phượng Thành phản ứng nhanh, đến mau như vậy. Tiêu Lãng cũng kinh ngạc nói, thành chủ của Hỏa Phượng Thành. Tiêu Lãng nhớ đến bắn Hỏa Phượng công tử một nổ tiễn, khóe môi cong lên nụ cười tàn khốc. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành nổi điên như vậy thì chắc của quý của nhi tử lão đã vô dụng. Thiên Tầm quát to, công tử hãy tốn đi, ta bám chân lão. Thiên Tầm ném Tiêu Lãng tới đống cỏ đằng trước, người phát ra khí thế liều chết xông hướng thành chủ của Hỏa Phượng Thành. Tiêu Lãng sốt ruột hét to, Thiên Tầm đại ca. Bước chân của Thiên Tầm cực kỳ kiên quyết, không chút tạm dừng. Tiêu Lãng hét xong, Thiên Tầm ngoái đầu lại, mặt vặn vẹo giống to, công tử đi đi, nếu không thì dù có chết ta cũng không tha thứ ngươi. Tiêu Lãng làm hành động khiến người kinh ngạc, hắn hét to một tiếng, tiểu bạch, biến thân. Huyễn ma thú tiểu bạch ở trên bầu trời lập tức lao xuống biến thành con lừa nhỏ. Tiêu Lãng nhảy lên người nó chạy theo Thiên Tầm, vẻ mặt Tiêu Lãng tùy ý, cuồng ngạo, Thiên Tầm đại ca, ta, cùng ngươi lên đường. Thiên Tầm tức giận gầm lên, ngu xuẩn, ngốc nghếch. Thiên Tầm ngừng lại, huyền khí vòng quanh, nhìn chằm chằm Tiêu Lãng. Thiên Tầm thấy ánh mắt kiên quyết của Tiêu Lãng thì nặng nề thở dài, chuyển mắt nhìn thành chủ của Hỏa Phượng Thành bay nhanh đến. Ha ha ha ha ha ha. Thiên Tầm đại ca chết thì chết ta cũng trốn không thoát, ta chết rồi Tiểu Bạch sẽ không tốn, vậy chẳng bằng cùng nhau chết. Cuộc đời là mở mắt đến, nhắm mắt đi, không có gì ghê gớm. Tiêu Lãng cưỡi huyễn ma thú Tiểu Bạch sóng vai bên Thiên Tầm, kêu Tiêu Lãng vứt bỏ Thiên Tầm chạy trốn, hắn không thể làm được. Cho dù có trốn thì tốc độ của thành chủ của Hỏa Phượng Thành nhanh như vậy chẳng qua sống thêm một lúc. Không trốn, hay là chuẩn bị chờ chết. Tốc độ của thành chủ của Hỏa Phượng Thành quá nhanh, dù Thiên Tầm có thần hồn loại tốc độ vẫn không thể chống lại. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành ngừng giữa không trung, lửa hừng hực quanh thân, sau lưng là đôi cánh dài mấy thước, khí thế ngập trời nhưng thần linh viễn cổ bước ra từ ngọn lửa. Thiên Tầm nhìn chằm chằm thành chủ của Hỏa Phượng Thành, lạnh lùng hỏi, Hỏa Phượng, ngươi muốn sao? Muốn sao hả? Ha ha ha ha ha ha. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành cười dài, ngọn lửa chậm rãi tắt, thay thế là sát ý vô biên. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành phóng ra khí thế, Thiên Tầm, Tiêu Lãng cảm giác như có ngọn núi cao đè xuống, đè ép hai người nín thở. Thiên Tầm, Tiêu Lãng thầm giật mình, đệ nhất cường giả Tây Bộ rốt cuộc có thực lực khủng bố đến cỡ nào? Các ngươi yên tâm, ta sẽ không giết chết các ngươi. Kẻ làm ta đoạn tử tuyệt tôn thì sao ta có thể cho các ngươi chết nhẹ nhàng như vậy? Vẻ mặt thành chủ của Hỏa Phượng Thành bình tĩnh nhưng đáy mắt lạnh băng. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành cắn răng phun từng chữ. Ta sẽ ở trước mặt nhân dân toàn thành lột xa, rút gân, nghiền xương các ngươi ra. Ta sẽ khiến các ngươi sống không bằng chết, thiên đao vạn quả. Ta muốn sống xé từng tộc nhân của các ngươi, nếu không thì khó dập tắt lửa giận trong lòng ta. Tộc nhân, hừ hừ, Hỏa Phượng, rõ ràng là công tử nhà ngươi ám toán công tử của ta trước tiên, ngươi không hỏi đầu đuôi đã muốn giết ngươi, còn muốn diệt toàn tộc của công tử nhà ta. Ngươi xác định ngươi có năng lực này sao? Thiên Tầm trầm ngâm giây lát, vào phút mấu chốt này gã buộc phải dùng chiêu cuối cùng, lộ thân phận của Tiêu Lãng. Thiên Tầm từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài ném hướng thành chủ của Hỏa Phượng Thành, lạnh lùng nói, công tử nhà ta tên Tiêu Lãng, là nhi tử của Tiêu Thanh Đế. Nếu thành chủ đại nhân muốn đàm phán, ta nghĩ Tiêu gia sẽ cho ngươi kết quả vừa lòng. Thiên Tầm dứt lời, không chỉ Tiêu Lãng giật mình, thành chủ của Hỏa Phượng Thành con ngươi co rút. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành một tay đón lấy lệnh bài, liếc sơ, biến sắc mặt. Đây đúng là thiết huyết lệnh của Tiêu gia, thuộc hạ có thực lực như vậy, thân phận của Tiêu Lãng chắc chắn không tầm thường. Rất có thể Tiêu Lãng thật sự là nhi tử của Tiêu Thanh Đế. Nghĩ đến đây, thành chủ của Hỏa Phượng Thành hút ngụm khí lạnh. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành là đệ nhất cường giả Tây Bộ, là thổ hoàng đế 10 thành Tây Bộ. Nhưng đó là Tiêu gia, là một trong 4 siêu cấp thế gia. Quan trọng nhất là lão thái gia của Tiêu gia, Tiêu Bất Tử mới xuống núi. Đây là một trong cường giả tuyệt đỉnh trên đại lục. nếu thành chủ của Hỏa Phượng Thành giết tôn tử của lão thái gia của Tiêu gia thì bỏ qua chuyện này sao? Hỏa Phượng công tử đã không có của quý, thành chủ của Hỏa Phượng Thành Đoạn Tử Tuyệt Tôn, con người dù có cường đại hơn, thế lực bao trùm tới đâu, khi già đi chỉ hy vọng thấy con cháu đầy đàn, gia tộc khai chi tán diệp. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành đúng là có thực lực, thế lực cường đại, nhưng lão tự hỏi không có cách nào lại có con muộn nữa, Tiêu Lãng khiến lão tuyệt hậu. Hừ, trầm ngâm giây lát sau, thành chủ của Hỏa Phượng Thành ra quyết định, sát khí thu lại lần nữa phóng ra. Con cháu của Tiêu gia, cứ giết, xong việc rồi chối không nhận, Tiêu gia sẽ vì một người chết trở mặt với thành chủ của Hỏa Phượng Thành sao? Thế nên thành chủ của Hỏa Phượng Thành bóp nát lệnh bài, mặt đầy sát ý, cười nanh chanh, ngươi nói ngươi là con cháu của Tiêu gia thì chính là con cháu của Tiêu gia sao? Tùy tiện lấy một khối lệnh bài muốn giả mạo, khiến ta Đoạn Tử Tuyệt Tôn, hôm nay dù ngươi nói các ngươi là hoàng tử cũng phải chết. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành chậm rãi vươn tay trái ra, huyền khí nhanh chóng tụ tập trên tay, ngưng tụ ra thanh trường đao dài mấy thước. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành biến thành ảo nơn hư, tia chớp lao hướng thiên tầm, chiến đao huyền khí to lớn mang theo khí thế diệt tất cả đánh xuống. Hỏa Phượng, ngươi muốn chết. Điều thiên tầm lo lắng nhất đã xảy ra, tay gã vòng quanh huyền khí vỗ ra một chưởng đánh văng Tiêu Lãng đứng cạnh mình ra mấy thước. Thiên tầm lắc lư trên mặt đất, vọt lên, tay cầm thanh trường kiếm bạc. Thiên tầm muốn dùng kiếm lay cây, liều mạng đấu. Ầm ầm ầm ầm ầm. Không có gì bất ngờ xảy ra, chiến đao huyền khí trong tay thành chủ của Hỏa Phượng Thành múa may lóa mắt, huyễn hóa ra vài cái bóng. Thiên tầm xông lên bị đập túng như đạn pháo bắn ra, ngực lõm vào, máu tuôn trào, miệng hộc máu. Thiên tầm bị đánh văng ra vài trăm thước, làm gãy mấy lùm cây, ngất xỉu, không biết sống chết. Đệ nhất cường giả Tây Bộ quả nhiên danh bất hư truyền. Tiêu Lãng luôn im lặng, giờ hai tay siết chặt thành nắm đấm, mặt nổi gân xanh. Tiêu Lãng bình tĩnh nhìn thành chủ của Hỏa Phượng Thành chậm rãi bay tới gần, mặt tràn đầy yêu khí. Tiêu Lãng lạnh lùng quát, con chó già, cảm giác Đoạn Tử Tuyệt Tôn có thích không? Gia hơi tiếc thực lực không đủ cường đại, nếu không thì gia sẽ bóp nát trứng của ngươi, để phụ tử các ngươi biến thành thái giám. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành ở giữa không trung chợt dừng lại, nhe răng cười nói đúng lắm. Ta vốn định giết ngươi ngay nhưng ngươi đã nhắc nhở ta. Yên tâm, bổn thành chủ chắc chắn sẽ khiến ngươi biến thành thái giám, khiến toàn tộc của ngươi thành thái giám hết. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành thu huyền đao, trưởng thành trảo, thân thể biến thành tàn ảnh chộp hướng Tiêu Lãng. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành mới nhúc nhích chợt khựng lại, một xoay người, kinh khủng nhìn chân trời phía đông. Chân trời phái đông có một con hắc long dài mấy chục thước mang theo khí thế vô song gầm giống đến. Một thanh âm lạnh thấu xương vang vọng trên bầu trời, chó già Hỏa Phượng kia, ngươi muốn biến người Tiêu gia thành thái giám hết. Ngươi có chắc mình có năng lực này không? Chẳng bằng Tiêu phủ đồ ta trước tiên bóp trứng của ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, bá đạo thành chủ của Hỏa Phượng Thành kinh kêu. Thiên giai thần hồn Thâm Uyên Hắc Long, địa ngục sát thần Tiêu Phù Đồ. Giờ thì thành chủ của Hỏa Phượng Thành vô cùng chắc chắn thiếu niên trước mắt chính là công tử của Tiêu gia. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành lập tức duỗi đôi cánh nhanh chóng thụt lùi mấy ngàn thước. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành giống to, Phù Đồ huynh, đây là hiểu lầm. Hiểu lầm? Nếu như là hiểu lầm vậy thì để ta bóp nát trứng của ngươi rồi tự ngươi đi giải thích với tộc trưởng của ta. Nếu không thì, hôm nay ngươi chết chắc. Tiêu phủ đồ nhảy khỏi hắc long, bước trên bầu trời lao nhanh tới. Mặt Tiêu phủ đồ đầy sát khí, người lạnh như băng ngàn năm, tựa sát thần bước ra từ địa ngục. Không khí vốn nặng nề giờ càng khiến người nghẹt thở. Hắc long dài mấy chục thước khiến tim Tiêu Lãng muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn sắp chịu không nổi muốn xỉu. Lao! Lao! Phía xa vô số con song rực tà long dợp trời bay đến, khí thế huyền thú cao cấp bạo ngược làm gió núi ngừng thổi. Vô số huyền thú cấp thấp nơi hoang dã khủng hoảng chạy bốn phía như tận thế đã đến. Tiêu Lãng nhìn chằm chằm hai bóng người đứng trên con song rực tà long đằng trước nhất, trong mắt tràn ngập vui mừng. Cô cô, Tiểu Đao. Tiêu Lãng lo nhất là an toàn của cô cô, Tiểu Đao, giờ thấy họ yên lành thì thả lỏng tinh thần. Tiêu Phù Đồ đứng giữa không trung xa xa hỏi ý Tiêu Thanh Y, Tiểu Thư, xử lý hỏa phượng như thế nào? Tiêu Thanh Y nhìn chằm chằm Tiêu Lãng, khuôn mặt xinh đẹp nhu hòa, vui mừng. Tiểu Đao gãi đầu, cười toe toét, ngốc nghếch. Tiêu Thanh Y tùy ý nói, ngươi tự giải quyết đi. Tiêu Thanh Y kêu võ sĩ của Tiêu gia khống chế con song rực tà long bay xuống, từ xa run giọng kêu lên, Lãng Nhi, cô cô. Tiêu Lãng thấy khuôn mặt tuyệt đẹp kia, mắt ướt nước, nhảy xuống lưng lừa kích động chạy hướng Tiêu Thanh Y được Tiểu Đao nâng xuống. Tiêu Lãng quỳ trước mặt Tiêu Thanh Y, ôm chân nàng, nghẹn ngào nói, Lãng Nhi đã làm cô cô lo lắng. Tiêu Thanh Y nhẹ nhàng vuốt mặt Tiêu Lãng, nước mắt rơi như mưa, vẻ mặt cưng chiều. Tiêu Thanh Y lắc đầu, nói, đứa ngốc, chỉ cần ngươi khỏe mạnh là tốt rồi, bình an là tốt rồi, những thứ khác không quan trọng. Tiểu Đao thói quen gãi đầu, nhếch môi cười ngây ngô, ca. Tiêu Lãng đứng dậy thấy người Tiểu Đao đẫm máu, lòng rất áy náy, nghẹn ngào không biết nên nói gì. 70 huyết vệ của Tiêu gia nhảy xuống con song rực tà long, quỳ một gối, đồng thanh kêu lên, huyết vệ của Tiêu gia tham kiến Lãng thiếu gia. Động tác nhanh chóng chỉnh chu, không uổng là một trong quân đô nà tinh nhuệ nhất nổi danh chiến vương triều. Tiêu Lãng vuốt mũi, lúng túng cười cười không biết nói cái gì. Tiêu Thanh Y lạnh nhạt phất tay thay Tiêu Lãng, ý bảo bọn họ đứng dậy. Trên bầu trời, Tiêu Phù Đồ thấy Tiêu Lãng không bị gì thì thở phào một hơi, quay đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm thành chủ của Hỏa Phượng Thành. Hỏa Phượng, ngươi tự mình bóp trứng hay để ta giúp? Một nửa huyết vệ của Tiêu gia bảo vệ Tiêu Thanh Y, Tiêu Lãng đứng sau lưng Tiêu Phù Đồ. Một người đi hướng thiên tầm ở phía xa, còn lại nhảy lên con song rực tà long theo sát Tiêu Phù Đồ, người phát ra sát khí ngập trời. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành tức giận người run run, râu vểnh lên, mặt hồng hào biến lúc xanh lúc trắng. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành tức giận quát, một cẩu, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhi tử của ta bị Tiêu Lãng ám toán biến thành thái giám, ngươi không hỏi thị phi đã ngang ngược, bá đạo như vậy. Ngươi cho rằng Tiêu gia các ngươi có thể một tay che trời trong chiến vương triều sao? Mặt Tiêu Phù Đồ không chút thay đổi, mất kiên nhẫn nhíu mày, lạnh nhạt nói nhiều quá, cho ngươi cơ hội cuối cùng, tự xử hay để ta giải quyết. Tiêu Phù Đồ dứt lời, hắc long xoay quanh trên đầu gã vô thanh gầm giống, khí thế cường đại hơn thành chủ của Hỏa Phượng Thành rất nhiều ập xuống. Huyết vệ của Tiêu gia sau lưng Tiêu Phù Đồ cũng bắt đầu ngưng tụ huyền khí phóng ra ngoài biến thành từng thanh chiến đao dài. Thành chủ của Hỏa Phượng Thành chợt cười to bảo, ha ha ha ha ha ha, có bản lĩnh thì Tiêu Phù Đồ ngươi đến Hỏa Phượng Thành, ở trước mặt con dân toàn thành giết ta đi. Đôi cánh sau lưng thành chủ của Hỏa Phượng Thành đập nhanh, lão hóa thành tàn ảnh bay hướng Hỏa Phượng Thành.